Chương 76, Đa Cạn. Đáp giả tinh thần ý chí đã là ở vào ranh giới hỏng mất, mặc dù là đã thoát khỏi Đào Sơn địa ngục giàn vặt, nhưng vẫn là gương mặt xí ngốc. Mù cù rổ con ngươi biến thành luân hồi chuyển sinh chi đồng. Nhãn thuật. Cổ tỏ ả mặt sủ cả mì đen nhánh đỏ đậm một mắt ô nha từ mù cù rổ trong ánh mắt nhảy ra, trực tiếp chui vào đạp giả trong mắt. Đạp giả tinh thần ý chí đã một số gần như tan vỡ, chỉ là trong nháy mắt thời gian, chính mình ý thức liền hoàn toàn bị cổ tỏ ả mặt sủ cả mì cho sửa chữa thành chung với mù cù rổ ý thức. Chủ nhân. Đạp giả nhìn về phía mù cù rổ mở miệng nói. Mặc dù không có mất đi bất luận cái gì một tia ký ức, nhưng đám giả trong giọng nói, lại tràn đầy tự trách cùng hối hận ý hắn không dám tin tưởng, chính mình mới vừa đến cùng là thế nào, tại sao phải hướng mù cụ rổ xuất thủ. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo sự tình á quên đi, đứng lên mà nói a mù cụ rổ khoát tay háo, mở miệng nói. Là vâng đúng, chủ nhân. Đám giả đứng dậy. Nhìn một chút đám giả, mù cụ rổ mở miệng nói ra. Ma giới tiếp tục giao cho người tới thông suốt. Khoảng chừng 10 năm thời gian. Sẽ có một cái gọi là bẫy bỉ đỉ ma pháp sư đi tới ma giới. Ngươi muốn cẩn thận hắn, hắn nắm giữ lấy một loại có thể nô dịch đối thủ ma pháp. Nô đương nhiên, ngươi cũng có thể làm bộ 520 bị hắn nô dịch, như vậy hắn sẽ mang ngươi đi trước ngân hà. Sau đó ở ngươi đến ngân hà sau đó, ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi phân phó ngươi kế tiếp nên làm như thế nào. Là vâng đúng. Chủ nhân, đáp giả cung kính nói, trong thần sắc còn mang theo sắc mặt vui mừng, tuy là nhất căn bản tiềm thức cùng chính mình ý thức đều bị cổ tỏ ả mà sủ cả mị xoán đổi thành muôn chung với mù cụ rổ. Bất quá đường phương đi hệ nờ, mù cụ rổ cũng không có đối với đáp giả tiến hành sửa chữa. Thì như đáp giả đối với đi trước ngân hà oán nghiệm một dạng khát vọng. Địa cầu, bán mở cao nguyên, mái tóc màu xanh lam, trên cổ hệ một cây màu đỏ khăn mang. Trên người mặc cũng là một kiện màu xanh nhạt áo mệ ổ, đùi quần dài màu đen, phía sau đeo một cây một tay kiếm bản to. Trên mặt rõ ràng đó có thể thấy được hoàn toàn đều là vẻ ngoài, không xem qua quang nhưng là vô cùng kiên nghị. Hẳn còn có 3 giờ, Son Goku mịch có sẽ đạt được địa cầu. Mà trước đó, sống lại phỉ đở cùng cút sẽ gặp trước đạt đến địa cầu. Như vậy ở Son Goku sẽ trước khi đến. Cái này cái thế giới địa cầu liền để ta làm thủ hộ AB gệ thiếu niên tóc xanh trong con ngươi hiện lên một tia kiên định, đơn tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Bất quá ước chừng qua sắp xỉ chừng một canh giờ thời gian, không có có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mà thiếu niên tóc xanh trong miệng sống lại phỉ đỡ cùng cút cũng tương tự không có bất kỳ bóng dáng. Thiếu niên tóc xanh hơi nghi hoặc một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Không đúng vì sao sống lại phi đỡ cùng cút chưa từ nở dê xuất hiện chẳng lẽ là ta lợi dụng thời gian máy móc xuyên qua tới, cũng đã cải biến cái này cái thế giới lịch sử sao không nên a thiếu niên tóc xanh chính là chuột, tương lai thế giới chuột. Thình thịch chuột tóc xanh biến thành tóc vàng, mở ra súp tơ sải giản cha nở dê tha y đồng thời nhắm hai mắt lại, ở tìm kiếm chung quanh khí. Mà ngay tại lúc này, trên địa cầu Long Châu các chiến sĩ, nay cổ khí thật cường đại a hơn nữa cùng ta còn có mù cụ rổ biến thân thành súp tơ sải dạn cha nở dê tha y lúc khí tức dường như. Đang ở bao tử sơn làm việc gỗ cụ, trong mắt chiến ý hừng hực, chỉ chia, ta muốn trước đi ra ngoài một chút, buổi tối trở lại dùng cơm. Gỗ cụ ngươi trở lại cho ta. Chỉ chia phẫn nộ hô lớn. Thật là cường đại khí, bất quá trong hơi thở không có bất kỳ tà ác. Quy tiên đảo ở trên quy tiên nhân đang cảm thụ đến chuột khí tức phía sau, cảm thán một tiếng. Bất quá lại không có chút nào lo lắng, đầu tiên là bởi vì chuột trong hơi thở không có tồn tại bất kỳ tà ác. Thứ nhì cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, trên địa cầu nhưng là có tên biến thái cấp cường giả A sắc lão đầu, mỹ nữ bài tập thể dục tiết mục bắt đầu lạp. Trong phòng vang lên ô long thanh âm. Tới rồi vân vân ta. Quy tiên nhân con mắt trong nháy mắt biến thành hình trái tim. Hấp ta hấp tấp đi vào phòng. Cả rèn tháp phía trên, thần điện. Thiên thần đứng ở thần điện sát biên giới, nhìn phía bản mở cao nguyên. Ở chuột xuất hiện tại địa cầu thời điểm, thiên thần cũng đã chú ý tới hắn. Bởi vì chuột xuất hiện phi thường quỷ dị. Không có bất kỳ dấu hiệu, ngồi một máy kỳ quái cơ khí, liền xuất hiện tại trên địa cầu. Lúc đó thiên thần liền khẩn trương, muốn hô hoán gỗ củ hỗ trợ, bất quá chuột cũng không có quá đáng hành vi. Thiên thần cũng không có gọi gỗ cụ. Nhưng khi chuột biến thân súp tơ sải dạn thời điểm, thiên thần lại thần sắc đại biến. Cổ hơi thở này thật sự là quá cường đại a bất quá chỉ một lúc, thiên thần lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn chứng kiến gỗ cũ đã cấp tốc chạy đi nơi khởi nguồn. Tây Chi Đô, Bùn Mạ Gia. Đang ôm Bùn Mạ Mù Cụ Rổ, đột nhiên sửng sốt. Lập tức trên mặt lộ ra tiêu ý, tương lai thế giới đã cạn. Rốt cuộc đã tới A không biết ở biết cái này cái thế giới đi hướng chi phía sau, lại sẽ là như thế nào biểu tình. Thật là rất hiếu kỳ A Mù Cụ Rổ, làm sao vậy Bùn Mạ nhìn Mù Cụ Rổ, nghi ngờ nói. Nhìn một chút Bùn Mạ, Mù Cụ Rổ cười nói. Bùn Mạ, dẫn ngươi đi ra ngoài một chút. Nói, nắm thật chặt ôm Bùn Mạ tay, trực tiếp biến mất ở trong phòng. Thật là cường đại khí, là ai Son Gỗ Cụ sao làm sao có thể lúc này hắn không phải hẳn là ở từ ạt kéo tinh cầu trên đường trở về sao làm sao biết đã về tới địa cầu. Còn có Phi Đở cùng Cút tại sao không có xuất hiện chuột khó hiểu. Đang ở chuột suy nghĩ chi tế, Gỗ Cụ xuất hiện tại chuột trước mặt. Nhìn chút, Gỗ Cụ hơi nghi hoặc một chút nói. Súp tơ xài giản ngươi là ai Mù Cụ Rổ không phải nói cái này trong vũ trụ cũng không có khác súp tơ xài giản sao ngươi là Son Gỗ Cụ tiên sinh sao chuột thần sắc có vẻ hơi kích động. Bất quá lập tức rồi lại rất nghi hoặc. Bởi vì Gỗ Cụ mới vừa trong miệng Mù Cụ Rổ, hắn có thể chưa từng có nghe mẫu thân mình đàm luận bắt đầu quá tên này. Gỗ Cụ ta cũng không có lửa ngươi a. Cái này cái thế giới không có khác biệt súp tơ xài giản. Cũng không có nghĩa là còn lại thế giới cũng không có súp tơ xài giản A. Mù Cụ Rổ thanh âm vang lên.